Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1622, kẻ nào dám phản kháng, giết không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào hôm đại thọ 1500 tuổi của ông nội tôi, Diệp Bắc Minh đến cửa gây chuyện, bị ông nội tôi dọa cho ôm đầu trốn chui như chuột. Chạy thoát thân, hắn còn giết đại đệ tử Giang Thần của đại trưởng lão Long Đường. Ngoài ra ở cấm địa Long Mạch, Diệp Bắc Minh còn giết con trai Thẩm Thông và con gái Thẩm Linh Lung của Thẩm Tài Thần. Bây giờ nhà họ Dịch, Long Đường, nhà họ Thẩm cùng liên thủ hạ lệnh truy nã, đuổi giết Diệp Bắc Minh. Cô ta ngừng lại, nhìn Diệp Nam Thiên, ông nói xem tên phế vật này thế nào. Xung quanh khiếp sợ, cái gì? Trong lòng đám người Huyền Lôi Cốc, Phạn Âm Cốc, Cung Xã Tắc, Lưu Ly Tông dâng lên đợt sóng khủng khiếp. Hai tháng gần đây, sát thần Diệp Bắc Minh vô địch, danh tiếng vang khắp Côn Luân Hư, diệt đế quốc Thanh Long, một kiếm chém bể thang Long Môn, mạnh mẽ tiến vào đất tổ Côn Luân Hư. Ba ngày trước, Côn Luân Hư cử hành buổi đấu giá đầu tiên trong lịch sử. Tại buổi đấu giá, mạnh mẽ chém chết Đan Hoàng. Mới qua mấy ngày, hắn lại còn xông vào tiệc mừng thọ 1500 tuổi của lão tổ nhà họ Dịch. Dù sao cũng là nhà họ Dịch đất tổ, sát thần dù kinh cũng không phải đối thủ nhà họ Dịch đâu. Sát thần xong rồi, đắc tội Long Đường, nhà họ Dịch, nhà họ Thẩm, sắc mặt đám người Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phạn Âm Cốc, Cung Xã Tác, Lưu Ly Tông biến đổi. Giây tiếp theo, ông cụ Diệp, cáo từ, ông cụ Diệp, chúng tôi còn có chút chuyện, xin phép đi trước, mọi người giống như tránh ôn thần, vội vã rời khỏi nhà họ Diệp. Tất cả người nhà họ Diệp đều cúi đầu tuyệt vọng, Diệp Nam Thiên mặt xám như tro tàn ngã ngồi trên đất. Nước mắt rơi xuống, sao lại vậy, không thể nào, Dịch Tư Dao khoanh tay trước ngực. Đưa tất cả người nhà họ Diệp đi, kẻ nào dám phản kháng, giết không tha, rõ, chấm, đám người nhà họ Dịch cùng hô lên. Đột nhiên, cách chương,